Chương 3763 tối cường thăng cấp hệ thống. Thân phận bại lộ. Người đăng, Lạc Tử E. Lão Tử liền để ngươi biết rõ cái gì là quy củ. Long Phi giận dữ, chân phải nâng lên, quay về Tống Tiên cáo mặt mạnh mẽ đạp. Người khác là mất mặt lấy tay, hắn là mất mặt trực tiếp dùng chân đạp ở Tống Tiên cáo trên mặt, mấy lần liền máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Không nhìn ra hình người. Quy củ, y. Phải gọi quy củ không, y. Muội muội. Long Phi hỏa cũng lớn, đáng ghét nhất cũng là người khác uy hiếp chính mình, hơn nữa còn là này bên. Cạnh mình người uy hiếp, điều này làm cho hắn nhẫn không, cấp 6 vạn cổ long thân một lần ngày lật, hầu như có thể nói là miểu sát Tống Tiên cáo. Tống Tiên cáo cũng biết rõ Long Phi không đơn giản, nhưng là hắn nằm mơ cũng. Không nghĩ tới Long Phi hội mạnh tới mức này, một bên sư đệ cũng xem choáng váng. Hai mắt nhìn trong hố sâu Long Phi sững sờ, đến cùng là tình huống thế nào a? Biết rõ cái gì là quy củ không? Người nào quyền đầu cứng, người nào cũng là quy củ. Đang khi nói chuyện, Long Phi chân phải chấn động, trực tiếp đem Tống Tiên cáo. Thân thể cho đánh bay đứng lên, lăng không vừa kéo, kệ ầm, kệ trên đỉnh đầu rảnh máu chỉ còn lại một chút xíu, sống dở chết dở hôn mê ở nơi đó, không nhúc nhích. Đối với Long Phi mà nói, Tống Tiên cáo cũng không là bốt. Liền tinh anh quái cũng không bằng, Long Phi cũng là không có hứng thú gì giết hắn, bất quá, Tống Tiên cáo không cần giết, hắn hiện ở đã phế, cái này so với giết hắn càng. Thêm để hắn khó chịu, Long Phi chậm rãi đi ra hố sâu, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm người sư đệ. Kia, nhàn nhạt một tiếng, kìa còn theo lão tử giảng quy củ không? Người sư đệ kia hầu kết lăn lộn, vô ý thức lắc đầu một cái, liền lời cũng không dám nói. Cái này dời ạ, kiếm hoàng cửu giai mạnh tới mức này hoàn toàn không là người. Long Phi nặng nề một tiếng, khí cúc. Hắn nâng dậy thoi thấp Tống Tiên cáo điên cuồng chạy đi, chỉ lo Long Phi hối. Hận thay đổi chủ ý, Long Phi khí tức vừa thu lại nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, kỳ hồi thiên chi số 1. Viện. Mọi người không có dừng lại, cấp tốc rời đi y rồng gầm. Long thần hoàng hư ảnh, y. Long tộc hậu nhân, còn là tu luyện long tộc công pháp. Thú vị a. Trong bóng tối, một tên nam tử nhìn Long Phi biến mất bóng lưng, khóe miệng hắn nhẹ nhàng một móc, tự lẩm bẩm nói, "Ê, nếu như là Long tộc hậu nhân nói, vậy thì kiếm bộn. Mua đưa tới một a." Khà khà, thanh âm nam tử nhất động, hắc bào nhẹ nhàng vung lên, hắc bào bên trên có hắc ám điện tiêu chí, hắc ám sứ đồ, ở trong bóng tối, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, mặt khác một chỗ. "Ngươi nói là rồng gầm?" Còn có long thân. Ám thần bộ, Huyền Minh Uy nghe được long ngâm, long thân hai chữ trong con. Người trong nháy mắt bắn ra một vệt tinh mang, cả người trở nên hưng phấn, điếm tiểu nhị báo cáo nói, kẻ thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, y. Long Phi một chiêu liền đem kiếm thiên tông Tống Tiên cáo cho đánh bại, Tống. Tiên cáo ở trên tay hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô hình kiếm giới ở Long Phi trước mặt thùng rỗng. Kêu to. Trong nháy mắt bị tan rã, e sợ hiện ở là phế bỏ. Huyền Minh Uyên càng thêm hưng phấn nói, hệ long tộc dù như thế nào cũng là viễn. Cổ nhất tộc, bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng há có thể là những người. Phàm tục có khả năng sánh ngang. Bất quá. Tống Tiên cáo tu vi thật không tệ, cứ như vậy bị miểu sát nói, vậy nói rõ. Tiểu tử này trong cơ thể long thân lực lượng tu luyện tới nhất định cảnh. Giới, y. Long tộc nhân. Long tộc e chuyển thế trọng tu. Không. Huyền gia có trưởng lão tìm đọc quá long tộc đại điển, cũng không. Có chuyển thế trọng tu long tộc tử đệ, hiện xuất hiện ở đây một cái, y hắn là ai? Huyền Minh Uyên rơi vào trầm tư, đột nhiên hắn trong con ngươi bắn ra một vệt tinh mang, e Long Phi. Huyền đế lão tổ muốn giết người. Ha ha ha, Huyền Minh Uyên đột nhiên cười ha hả, để ta nhớ lại, không nghĩ tới. A, à, cũng cho là hắn còn ở Hồng Mông giới. Ý. Long vô thần này đần độn còn thủ ở viễn cổ giới vào miệng, lối vào ra, không. Có ai nghĩ đến hắn đã tiến vào viễn cổ giới? Ý. Ha ha ha, nghị trời cao không tệ với ta a. À. Huyền Minh Nguyên nhiệt huyết sôi trào, hắn biết rõ hắn kỳ ngộ tới, chỉ cần giết Long Phi, hắn liền không cần tiếp tục phải tỏa trấn ám thần bộ. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Minh Nguyên khóe miệng nụ cười liền hưng phấn dị thường. Long Phi. Khà khà, một tiếng rồng gầm bại lộ thân phận, Long Phi cũng không biết rõ, Tông môn đại hội các loại thế lực cực kỳ phức tạp, một đường truy sát Phượng Hoàng Hắc Ám Sứ Đồ tìm tới Phượng Hoàng Ám Thần Bộ biết rõ Long Phi thân phận, trừ cái này lưỡng đại thế lực ở ngoài, còn có một cái. Tiểu tử kia thân phận xem ra bại lộ. Hắn căn bản không biết mình đối mặt với cái gì, biết mình là Long tộc còn chưa muốn rụt đầu rụt đuôi. Xem hắn như vậy càng rỡ, ai có thể không biết rõ. Long tộc. Ha ha, e lập tức phía trên thế giới này có thiếu một cái Long tộc. Ai? Thật không biết rõ tiểu thư tại sao coi trọng hắn, trên người hắn có. Này điểm khí chất so ra mà vượt, e Long tộc đã là chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ Long tộc bây giờ còn có mấy. Cái sống sót, e sợ không ra 10 cái chứ. Phàm là cùng Long tộc dính líu quan hệ cấp tốc sẽ bị Huyền gia cho diệt, tiểu. Thư hiện đang cùng hắn đi gần như vậy, chúng ta Phượng Hoàng Cốc có thể hay. Không, y. Phượng Hoàng Cốc đã sớm cùng Long tộc phủ sạch quan hệ, Huyền gia coi như. Muốn đối Phượng Hoàng Cốc làm khó dễ cũng phải đánh giá một hồi. Không nói những thứ này. Hiện ở tiểu tử kia bên người rất nguy hiểm, chúng ta cũng có thể đem tiểu thư mang về cốc. Hừm, chỉ sợ tiểu thư hội phản kháng a, nàng tính khí ngươi là biết rõ. Ý. Đau đầu a. Chỉ từ Phượng Hoàng xuất hiện ở Viễn Cổ Liệt Sơn cùng Yêu Đế gặp mặt về sau, nàng hành tung liền hoàn toàn bại lộ, đồng thời Phượng Hoàng Cốc giả phái ra cao thủ đến trong bóng tối bảo hộ Phượng Hoàng, vì là không cho Phượng Hoàng phản cảm, bọn họ ẩn tàng vô cùng tốt, cũng không có bị Phượng Hoàng phát hiện, bọn họ đến mục đích chỉ có một cái, mang Phượng Hoàng về cốc, chỉ là bọn hắn quan sát một khoảng thời gian. Phượng Hoàng rất lợi hại dính. Long Phi, muốn mạnh mẽ mang đi nói, e sợ là không thể nào, bọn họ đang đợi thời cơ, lại nói Long Phi, một đám người vô cùng lo lắng chạy về chữ thiên số một viện, vọt vào trong sân phát hiện Lục Tiềm sắc mặt tái nhợt ngồi khoanh chân, trong sân khắp nơi bừa bộn, hoành bảy, tám dựng thẳng ngược lại mười mấy bộ thi thể, nhìn thấy Long Phi bọn họ trở về, Lục Tiềm sầm mặt lại, một ngụm máu tươi tuôn. Ra đến, nói, Ê Phong chủ, các ngươi trở về. Rất lợi hại là vất vả. Vừa dứt lời, cũng nhịn không được nữa, hai mắt một bộ, cả người đã hôn mê, Long Phi một bước tiến lên trực tiếp đem Lục Tiềm vịn, lập tức một tiếng, nói. Đan dược. Bách Lý Thiên Hải lập tức chạy lên trước, lấy ra chút thần phẩm liệu thương. Đan, Long Phi cảm ứng một hồi Lục Tiềm thương thế trên người, mi tâm âm thầm căng. Thẳng, trong lòng lửa giận vô hình nhắm trên gáy bạo, nhịn đều nhịn không được, Ngô Thổ nói một tiếng, nói, Ê lão đại, là Thiên Tuyệt cung nhân. Long Phi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, kẻ Thiên Tuyệt cung đúng. Không, lão tử hôm nay liền để ngươi triệt để diệt tuyệt.